đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 3, truyền thuyết là một anh chàng gay bự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thi tổng hợp văn, phòng thi cuối cùng vẫn là Hắc chủ nhiệm coi thi. Ngoại trừ điều hòa không khí thổi ra thanh âm, trong phòng học chỉ có tiếng bước chân của anh ta đi đi lại lại. Toàn bộ học sinh đại bộ phận đều rất sợ hãi Hắc nhân, bị hắn nhắc nhở không dám động đậy, không dám chép, cầm bút xoay người, thật lâu không viết được năm chữ. Lâm Tiêu một tay ôm đầu, một tay đánh dấu vào các ô trên tờ bài thi. Sau khi làm xong các câu hỏi trắc nghiệm, mí mắt cô bắt đầu chống lên hạ xuống. Cô điều chỉnh đầu, định ngủ một lúc. Cuối cùng, cô chưa ngủ được vài phút, Lâm Tiêu cảm thấy có người chọc vào lưng cô, không quá mạnh, vừa đúng trên sống lưng của cô. Là một con người, cô cảm thấy vấn đề hơi nghiêm trọng khi ai đó chọc vào sống lưng mình. Lâm Tiêu di chuyển cái cổ cứng ngắc của cô, nhìn thấy Hắc nhân đứng ngoài lớp nói chuyện với những giáo viên khác. Cô vội quay đầu lại và liếc nhìn, và thấy một khuôn mặt cực kỳ xa lạ. Cô nhướng mày, và kéo tờ giấy kiểm tra mà cô chỉ điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm sang một bên. Ý nghĩa là hiển nhiên, bạn nhìn vào bản sao, dù sao tôi cũng không viết nó. Sau khi làm mấy trò nhỏ này, Hắc nhân từ ngoài lớp đi vào, ngay lúc Lâm Tiêu bị nữ sinh phía sau chọc một cái, lấy lại tinh thần, xoa xoa mặt, tiếp tục viết bài. Lý do cải cách của triều đại nhà Thanh là, điều này thể hiện ý tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, dòng không khí lạnh của thiên đảo. Ba la ba la viết một đống chữ. Sau gần một giờ, Lâm Tiêu đặt bút xuống, ngả người ra sau và thư giãn. Vài giây sau, cô mấp máy má, thấy Hắc nhân không để ý. Cô lấy từ trong túi ra một viên kẹo, nhanh chóng nhét vào miệng. Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc kỳ thi. Lâm Tiêu nhìn bài thi của mình, đầu lưỡi dính kẹo, đột nhiên nhớ tới cái gì, chậm rãi buông tay xuống. Xung quanh phòng thi cũng có một số phong trào xào xạc. Một số anh em không sợ chết bắt đầu hoạt động ngầm để có một kỳ nghỉ hè vui vẻ cho bản thân. Hứa Nhất Xuyên, người đang ngồi ở hàng ghế sau của lớp học, nhỏ giọng phàn nàn với Giang Yến bên cạnh. Anh ơi, lần sau anh có thể viết to hơn trong bài kiểm tra được không? Em nhìn không rõ. Giang Yến lại kéo bài kiểm tra sang một bên. Mẹ mày, đã chép lại còn nhiều chuyện. Hứa Nhất Xuyên cười khúc khích và hành động ác độc. Ồ, anh Yến, anh là tốt nhất, yêu anh. Giang Yến không nói gì, dựa vào tường, nhưng nhìn Lâm Tiêu, người đang ngồi nghiêng trước mặt. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt bên cạnh của Lâm Tiêu, nhưng đường nét rất thanh tú, làn da của cô trắng hơn so với những cô gái bình thường, mái tóc xõa ngang lưng được tùy ý buộc bằng một sợi dây tóc màu đen. Cô không mặc áo khoác, chỉ mặc đồng phục học sinh ngắn tay, cổ tay áo có viền xanh, cánh tay lộ ra trắng nõn gầy guộc. Lúc này, hai tay cô buông thõng xuống, ngón tay mảnh khảnh gõ lên chân ghế. Giang Yến chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay của cô ấy, nhìn cô ấy từ từ di chuyển cánh tay ra sau lưng, rồi dùng ngón tay gõ lên bàn của cô gái phía sau. Giang Yến dường như đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Anh dựa vào tường, một tay chống đầu, nhìn Lâm Tiêu rút tay ra, sau đó dịch sang bên phải. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời, thích giúp đỡ người khác. Giang Yến nói với giọng trầm. Hứa Nhất Xuyên bận chép bài kiểm tra bên cạnh nhất thời không nhận ra, còn tưởng rằng hắn đang chép bài trong lớp, liền mở giọng nói. Anh, nói cái gì vậy, nói to lên đi, em không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến, tại sao anh ta lại làm bạn với một ích ngu ngốc? Sau khi bài kiểm tra toàn diện kết thúc, cô gái ngồi phía sau Lâm Tiêu nắm lấy Lâm Tiêu. Vừa rồi cảm ơn cậu. Bài kiểm tra này tớ còn tưởng rằng mình sẽ chết chắc rồi. May mà có một cô gái tốt bụng như cậu, cảm ơn cậu nhiều. Cậu ở lớp nào, tớ sẽ đãi cậu bữa tối khi bài kiểm tra kết thúc. Lâm Tiêu cười nói, lớp 6, sẽ không còn sớm nữa đâu, cô thầm nói thêm trong lòng. Vậy thì quyết định thế này đi, ngày mai kiểm tra tiếng Anh xong tớ sẽ đến lớp tìm cậu. Lâm Tiêu, một cô gái nói nhanh như vậy, không thể bắt được một từ nào. Lúc cô muốn từ chối bữa tối ngày mai, cô gái đã lấy điện thoại di động ra. Cậu có thông tin liên lạc gì không? E là ngày mai thi không tìm được cậu. Không thể tìm thấy là tốt nhất. Lâm Tiêu giả vờ sờ túi, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Thật xin lỗi, tớ không mang điện thoại di động, số QQ cũng không nhớ rõ, dãy số quá dài không nhớ nổi, cũng không có các phương thức liên lạc khác. Nữ sinh, Giang Yến vừa mới từ phía sau đi tới. Thời buổi này, thật sự không dễ để gặp được một người có thể mở to mắt và nói chuyện nhảm nhí giỏi hơn anh. Anh vừa nhìn thấy cô đã bỏ điện thoại vào túi. Với tâm lý muốn giúp đỡ người khác, Giang Yến nói. Bạn học, điện thoại di động của bạn nằm trong túi đồng phục học sinh. Bạn có quên nó vì trí nhớ kém phải không? Lâm Tiêu, nói thật, nếu không phải buổi trưa hôm nay nghe nói hắn giao đấu với một nam sinh trong lớp, thì lúc này tay của Lâm Tiêu đã hỏi thăm mặt Giang Yến rồi. Nhưng bây giờ, cô không muốn, và không dám. Lâm Tiêu trầm mặc vài giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi, cảm ơn, cậu, Giang Yến vẫn rất thoải mái. Đâu có, việc này dễ như trở bàn tay ý mà. Lâm Tiêu, lời nói dối bị vạch trần trước công chúng. May mắn là Lâm Tiêu có tâm lý vững vàng nên mặt không đổi sắc tiếp tục nói nhảm. Điện thoại quá nhỏ, trong túi tớ không sờ thấy. Cậu vừa nhờ tớ cho thông tin liên lạc của tớ không phải sao? Vậy thêm QQ đi. Lâm Tiêu ngữ khí tựa hồ không có thay đổi, nhưng trên thực tế nếu cẩn thận nghe một chút, vẫn có thể nghe được một ít khác thường. Tốc độ nói của cô ấy rõ ràng so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Người khác không biết, nhưng Giang Yến, người đã đối đầu với cô ấy một lần, đã nghe thấy. Giang Yến xê án má mình, và một nụ cười nở trên môi. Sự chán nản ban đầu do bản tự kiểm điểm 5.000 từ do Hứa Nhất Xuyên ngớ ngẩn mang đến sẽ tiêu tan đi rất nhiều. Sau khi nữ sinh thêm Lâm Tiêu, trả lời điện thoại và rời đi. Thấy những người trong lớp hầu như đã về hết, Lâm Tiêu cầm lấy hộp bút chì trên bàn và đi ngang qua Giang Yến mà không cần nhìn nghiêng. Này, bạn cùng lớp, Hứa Nhất Xuyên và những người khác được gọi đến văn phòng, Giang Yến cảm thấy buồn chán nên chỉ đơn giản là đi theo. Lâm Tiêu không để ý đến anh, bước chân của cô càng lúc càng lớn, sắp tách ra, Giang Yến cố nén nụ cười sắp sửa nở ra, bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Không đỏ mặt, không có nước mắt, nhìn hắn vẫn tràn đầy địch ý, đã dỡ bỏ cảnh báo. Hai người chỉ đứng ở hành lang, phòng học đa phương tiện đến thi có rất ít học sinh, lãng phí một chút thời gian trong phòng học, tầng này không có học sinh. Nhưng thỉnh thoảng, mấy bạn học ở lại quét dọn đi ngang qua, khi nhìn thấy khuôn mặt tiêu biểu của Giang Yến, không khỏi liếc thêm vài cái, nhân tiện liếc thêm vài cái với cô gái đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thuyết kể rằng một chàng trai đồng tính đang đứng với một cô gái. Tin tức lớn, hai cô gái đang định xuống lầu đổ rác không khỏi liếc thêm vài cái, Giang Yến chống tay lên eo lười biếng liếc qua. Hai cô gái sững người một lúc. Rồi biến mất trong giây lát khi mang theo thùng rác. Giang Yến nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai cô gái đang vội vàng chạy trốn, tự hỏi, anh ta có đáng sợ như vậy không? Tuy nhiên, anh không có thời gian để nghĩ về nó. Bởi vì vừa quay đầu vừa định nói chuyện, hắn liền phát hiện người vừa rồi đứng ở trước mặt mình cũng đã biến mất. Nhìn hành lang trống rỗng, Giang Yến đưa lưỡi lên má và phá lên cười. Phía sau hắn cách đó không xa, Hứa Nhất Xuyên, Hồ Hàng Hàng, Tống Viễn dừng tại chỗ, nhìn Giang Yến cười với không khí, cảm thấy da đầu tê dại. Hứa Nhất Xuyên xoa xoa cánh tay, các cậu có nhìn thấy gì không? Hồ Hàng Hàng nuốt nước miếng, ôm cánh tay Tống Nguyên. Nghe người ta nói trong tòa nhà này hình như đã từng có người tự sát, hình như là ở chỗ của Giang Yến. Khi đang nói chuyện, Giang Yến nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn ba người họ, đi tới vài bước. Chỉ vào khoảng không bên cạnh và nghiêm nghị nói. Nào, để tôi giới thiệu cho các cậu một người bạn mới, Vạn Nê Đầu. Ba người cứng ngắc dán mắt vào bên cạnh, sau khi xác định chỉ nhìn thấy không khí, Sa Á Tử chạy xuống lầu, vừa chạy vừa gào như heo. Có ma, Giang Yến chậm rãi đi theo họ, với tâm trạng tốt. Không biết có phải do ảnh hưởng của Giang Yến hay không mà buổi tối khi Lâm Tiêu về nhà ngủ thì mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ cô là một nữ anh hùng trừng phạt gian ác diệt ác. Hậu quả của giấc mơ là sáng hôm sau ngủ dậy, cô thấy mu bàn tay bị va đập vào đâu đó và bầm tím. Trong buổi đọc sách buổi sáng, Mạnh Hân nhìn thấy mu bàn tay của cô và hỏi. Tay cậu bị sao vậy? Không biết, Lâm Tiêu cắn sữa chua, cúi đầu tìm đồ trong cặp sách. Tớ đoán là lúc ngủ không thành thật, bị đập trúng. Cậu thật lợi hại. Mạnh Hân từ trong túi bút lấy ra một cây bút máy màu đen, đặt lên bàn. Chị Đại à, đừng tìm nữa, tớ đưa cho cậu một cái mới. Mỗi lần Lâm Tiêu làm bài kiểm tra xếp lớp, cô ấy đều làm mất đồ, từ sách giáo khoa cho đến ống nạp bút, Dù sao nếu cô ấy không mất gì thì khi quay lại cô ấy không phải họ Lâm rồi. Tìm được rồi, Lâm Tiêu ngẩng đầu, từ trong túi lấy ra một cây bút không nắp, vạch lên giấy, mực đã khô từ lâu. Mạnh Hân từ dưới gầm bàn lấy ra cặp sách, tớ đi đến phòng thi trước. Hôm nay, một ngày phải thi 3 môn, buổi sáng môn toán, buổi chiều môn khoa học tự nhiên và môn tiếng Anh. Để sắp xếp thời gian, nhà trường đã rời thời gian thi buổi sáng và buổi chiều lên trước nửa tiếng. Khi Lâm Tiêu đến phòng thi, phòng học gần như đã chật kín người, giám thị cũng đến, tay cầm một tách trà đứng ở hành lang trò chuyện với giáo viên của các lớp khác. Khi chuông chuẩn bị vang lên, Giang Yến và nhóm của anh ấy vội vã vào lớp, họ đang ngái ngủ và đầu tóc bù xù, có lẽ họ vừa mới bò ra khỏi giường. Bốn người đi song song, Giang Yến là người đi sau cùng. Khi vào cửa, Lâm Tiêu tình cờ ngẩng đầu lên. Người này mặc đồng phục học sinh, tay cầm áo khoác, mái tóc được chải chuốt cẩn thận trong những lần gặp trước sẽ lòa xòa trên trán. Cả người trông ngây thơ, cảm thấy có người đang nhìn mình, Giang Yến nhìn theo ánh mắt của anh ta. Vài giây sau, anh nở nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn trước mặt tất cả thí sinh trong phòng thi với Lâm Tiêu. Chào buổi sáng, bạn học Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.